Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Náo Động Thế Giới Thế Cục. Tựa như Zandala tiên tri nói tới đồng dạng, tập kích bất ngờ kế hoạch sau khi thất bại, một mực tọa trấn Starkem chạm gác án binh bất động Nine Elves đại bộ đội rốt cục bắt đầu hành động. Jarrett đem nhiều đến 500.000 Nine Elves bộ đội chia làm hai bộ phận. Phương Nam quân đoàn tiến về Cernarion cứ điểm chi viện Zandala. Tại cứ điểm chung quanh tu kiến nhiều công sự phòng ngự, ngăn lại từ phương Nam lên phía Bắc chủng tộc viện quân. Jarrett cũng sẽ đi theo phương Nam quân đoàn tiến về Cernarion cứ điểm tỏa chấn. Mà Andrea thì là tiếp tục lưu thủ Starkem chạm gác. Từ Ernathy mang tới chủ lực quân đoàn từ Sandris xuất lĩnh tiến về Yago trùng sao. Một phương diện tăng cường đối Yago trùng sao áp bách. Một phương diện khác cũng là vì phòng bị Krista trùng sao tiến một bước tiếp viện. Trận đầu tập kích bất ngờ thất bại. Song phương trong lòng đều nắm chắc. Trận chiến tranh này có lẽ sẽ không như vậy mà đơn giản liền phân ra thắng bại. Loại này chiến tranh kéo dài, liều chính là song phương nội tình cùng tiềm lực chiến tranh. Andrea tọa trấn chiến trường phương Bắc chủ yếu là để bảo đảm đường tiếp tế đường thông suốt. Mặc dù không biết côn trùng đồ ăn từ đâu mà đến, nhưng đối phương đã kiên nhẫn chuẩn bị trên vạn năm. Chỉ ít hậu cần phương diện không thể so với Kalimdor liên quân kém. Theo chiến tranh bị đẩy vào đánh lâu dài, phía sau càng ngày càng nhiều bực mình sự tình lần lượt truyền đến. Chính như Andrea cùng Paku lo lắng đồng dạng, Blood Châu đã cách nhiều năm sau lần nữa hướng Zundazer Nam Bộ biên cảnh khởi xướng đại quy mô tiến công. Căn cứ trốn ở Nasmia quan sát mảnh hàm rồng Loa Jani nói, Blood Châu quy mô xuất chinh về sau, nàng tại trống trải không ít Audia phụ cận phát hiện trùng nhân cái bóng. Một phương diện khác, phương Bắc Northrun đại lục cũng truyền tới không ổn tín hiệu. Cũng không phải Yorgosaran cùng Nerup rốt cục hành động, nhảy ra gây sự chính là Drakkari Châu. Bọn này Ai Châu chẳng biết lúc nào cùng Furbo ở Grizzly Hill đạt thành hiệp nghị. Thừa dịp Night Republic đem đại bộ phận lực chú ý tập trung ở Silurhurst, Drakkari tại Furbo hứa hẹn không sử dụng xuất binh tình huống dưới, triệt tiêu đối Grizzly Hill phòng thủ, đem để chống binh lực đầu nhập Zunadruk tiền tuyến. Mặc dù Night Elf cũng không có điều Sandaro một vùng quân coi giữ, nhưng toàn bộ phương Bắc chiến tuyến trừ Nawaz bên ngoài, căn bản là điều không ra cái gì ra dáng chiến tướng. Drakkari Châu chính là nhắm ngay điểm ấy mới xuất động khởi xướng tiến công. Zandala thần vương biết được Drakkari dậu đổ bìm leo hành động quân sự về sau, lúc này phái người nghiêm khắc trách cứ bọn hắn, yêu cầu Drakkari lập tức bãi binh. Nhưng Drakkari lần này quyết tâm phi thường kiên quyết, mà lại bọn hắn lý do cũng rất đầy đủ. Đoạt lại vốn nên thuộc về bọn hắn Zunadruk lãnh thổ. Mặc dù đối Drakkari không nghe khuyến cáo hành vi 10 phần tức giận, nhưng cùng là châu Zandala trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Bọn hắn trong tiềm thức cho rằng Zandala xuất binh lý do là đang lúc, chỉ là lựa chọn thời cơ tương đối nhận người phỉ nhổ. Phương Bắc có Nawaz tọa trấn, Andrea tin tưởng giữ vững lãnh thổ nên vấn đề không lớn. Nhưng Đông Đại Lục thế cục liền để hắn 10 phần bực bội. Stormwind Vương quốc cùng Stromgarth y nguyên bản thân chơi bản thân. Joni cùng Otterac thừa dịp Lordaeron chiến bại liều mạng chế nhạo cùng càn trở. Bao quát Kuntira cùng Queerthaler ở bên trong, đại bộ phận quốc gia đều cho rằng Lordaeron sẽ yên tĩnh thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng Constantine Menethin hành động ra ngoài dự liệu của mọi người, lui về Lordaeron một lần nữa nghiêm túc tốt quân đội về sau. Vị này Lordaeron chi vương chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian tu chỉnh, thông qua Wesseo dấu hiệu tới binh lực, lần nữa tụ hợp nổi 150.000 đại quân hướng Hildur xuất phát. Lordaeron có được khổng lồ mà giàu có lãnh thổ. Bọn hắn tiềm lực chiến tranh không phải chỉ chiếm cứ Tirisfo một góc Hildur có thể so sánh với. Gungstangtan không nhìn bao quát Dalaran ở bên trong nhiều cái quốc gia mãnh liệt phản đối. Dứt khoát mà nhưng đỉnh lấy cường đại ngoại giao áp lực lần nữa xuất binh. Rất nhanh liền đi vào chưa hoàn thành bổ sửa thung lũng cửa ải trước. Lần này Lordaeron thế nhưng là phạm chúng nộ. Gungstangtan hành vi nói rõ tại ngoan quất cái khác phụ trách điều đình quốc gia mặt. Kalimdor chiến cuộc theo lui tới hai mảnh đại lục vượt biển mậu dịch thuyền bên trên thủy thủ khoác. Lác đánh cay rắm, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đông đại lục. Gungstangtan chính là nhắm ngay Hildur không có lần nữa phòng thủ chi lực. Nael cũng không có khả năng lần nữa rút ra tinh lực viện trợ các nàng. Lúc này mới cường ngạnh đỉnh lấy áp lực xuất binh. Hắn mục đích không riêng gì vì chinh phục người Hildur cùng các nàng lãnh thổ. Càng là vì Brunhilde trong tay cái kia thanh nhân loại vương giả chi kiếm Stromka. Gungstangtan cấp trên cử động dẫn lửa xung quanh từng cái quốc gia. Dalaran trước tiên đối tốt với bọn họ chiến hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Otterak cùng Joni càng trực tiếp. Otterak không nói hai lời liền đem bản thân tinh nhuệ bộ đội từ Chiwin Point lái vào Westwell. Xảy ra bất ngờ xâm lấn để Westwell các quý tộc luống cuống tay chân. Bọn hắn một bên hướng Lordaeron Vương Thành đưa cầu viện tin. Một bên để cho thủ hạ lĩnh bang quân chạy tới biên cảnh khu vực đóng giữ. Đồng thời trắng trợn từ lĩnh bên trong dấu hiệu thanh niên trai tráng nhập ngũ. Perenonde quốc vương làm được nổi giận tư thái mang theo không ít biểu diễn thành phần. Hắn đã sớm đối Westwell phì nhiêu thổ địa thèm nhỏ nước dãi. Lần này có lẽ có thể mượn Lordaeron tìm đường chết cơ hội từ nơi này gặm khối tiếp theo lớn thịt. Mỡ, Joni cũng không chút nào mập mờ. Bọn hắn đại quân từ Silverpen Forest một đường lên phía bắc. Rất nhanh liền đi vào hai nước chỗ giao giới, bởi vì nhiều điều trong nước quân đội, quốc cảnh tuyến phụ cận quân coi giữ không có khả năng chống đỡ được Joni tinh nhuệ bộ đội. Raymond ngược lại là không có làm được quá tuyệt, hắn để cho mình quân đội trú đóng ở Silverpen Forest biên cảnh. Cách không hướng Menethin gọi hàng, để hắn lập tức lạc đường biết quay lại, nếu không Joni, chính nghĩa chi sư, liền sẽ tiến thẳng một mạch. Queerthaler hoàn toàn như trước đây Phật hệ, mặc dù ngoài miệng nhẹ nhàng hô vài câu các phương tỉnh táo. Nhưng bộ kia tọa sơn quan hổ đấu cười trên nỗi đau của người khác thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ. Kuntira thái độ liền vô cùng cường ngạnh. Từ thủ đô Boralus điều hải quân lục chiến đội trực tiếp đến Tirisfo Glet Tây Bộ Lệ thuộc người. Hildur Cảng Hover lấy hành động thực tế hướng các phương biểu đạt thái độ của mình. Silurhus chiến tranh chủ yếu là lục chiến, mà lại tham chiến đều là như Night Republic cùng Zandala đế quốc loại này đại lão. Kuntira tự giác gia nhập vào cũng chỉ có thể làm pháo hôi cổ vũ. Nhưng vừa mới cự tuyệt Night Republic cầu viện. Kuntira vẫn là hy vọng có thể tiếp tục cùng cái này Azeroth đệ nhất cường quốc bảo trì tốt đẹp. Quan hệ hợp tác, vừa vặn Lordaeron nhảy ra tìm đường chết, công nhiên làm trái trước đó các phương đạt thành miệng hiệp nghị. Cái này trên biển vương quốc mỗi một thời đại quốc vương đều tương đối trục. Ngươi không nể mặt ta, vậy cũng đừng trách ta vạch mặt. Đông đại lục phân loạn thế cục để Andrea có chút đau đầu. Nael đang đối kháng với thượng cổ chi thần chiến trường chính xông lên phong xông vào trận địa. Đằng sau một đám chỉ có thể hô 666 cá ướp muối chính ở chỗ này thái kê lẫn nhau mổ. Híp híp mắt Alfonso cung kính cúi đầu hỏi, Andrea đại nhân. Đông đại lục phân tranh cần đặc biệt chú ý sao? Lúc cần thiết. Alfonso dài nhỏ con mắt mở ra một đường nhỏ. Hàn quang lạnh lẽo từ trong hai mắt hiện lên. Quyết trầm đại nhân tuân theo phân phó của ngài tại Lordaeron chôn một đầu ám tuyến. Phải chăng muốn hiện tại liền bắt đầu dùng? Không cần, Andrea khoát tay bác bỏ. Cúi đầu xuống trầm ngâm tính toán một cái thời gian. Hắn nhếch miệng lên cười lạnh. Để bọn hắn đi làm đi. Vừa vặn khiến cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu. Thiên, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục